Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, chương 1319, cướp đoạt lương thực. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Long Gia khống chế những cái kia. Buôn bán lương thực khi nhận được Long Gia ra lệnh sau đó. Liền rối rít đem bọn họ chữ hàng cho lặng lẽ vận ra thành Kim Lăng. Toàn bộ quá trình bọn họ làm kín đáo, cũng không có đưa tới người bất kỳ chú ý, mà triều đình bên kia cũng không có động tĩnh. Cái này làm cho bọn họ cảm thấy bọn họ thành công. Lương thực vận ra thành Kim Lăng sau đó, trực tiếp giả bộ tàu chở hàng, từ sông Tần Hoài lên đường, hướng những địa phương khác vận đi. Bên này, Tần Thiên thám tử vội vàng chạy trở lại, đem tình huống cùng Tần Thiên nói một lần. Tần Thiên sau khi nghe xong gật đầu một cái, có thể ra tay, một câu nói đơn giản, nhưng đã nói rõ hết thảy. Bọn họ đợi mấy ngày nay, rốt cuộc có thể ra tay, mà phụ trách chuyện này là Đan Mục. Lúc đã đầu đông, trên sông Tần Hoài thời tiết càng ngày càng lạnh, đến trễ ở giữa, càng phát ra nghèo mà sạch. Bất quá, bởi vì làm tâm bên trong có chút lo lắng, cho nên Long Gia thương thuyền cũng không dám chút nào ngừng nghỉ. Cho dù là ở giữa đêm, vậy tiếp tục người đi đường. Phương Gia, chúng ta thật không nghỉ ngơi một chút sao? Các huynh đệ cũng mệt mỏi. Phụ trách lần này chuyển vận người kêu Phương Gia, là Long Gia rất tin được một tên thủ hạ. Hắn nghe được mình thuộc hạ nói sau đó, lông mày ngưng một chút. Nói, tiếp tục vận chuyển, đến lúc mục tiêu nghỉ ngơi nữa. Đến lúc đó ta sẽ thật tốt trọng thưởng các ngươi. Tiền tài có, người phụ nữ cũng có. Nghe được người phụ nữ, những người này mới rốt cục phấn chấn một chút. Thật ra thì, bọn họ muốn nghỉ ngơi một chút. Chính là muốn tìm một chỗ giải quyết một chút chuyện nam nữ. Ở trên thuyền làm ăn. Để cho người khó mà chịu được chính là không có người phụ nữ. Mà bọn họ những người này cũng là người đàn ông bình thường. Để cho bọn họ nín, thật sự là quá khó chịu. Hôm nay, Phương Gia nói đến mục tiêu liền có thể cho bọn họ tìm người phụ nữ. Bọn họ những người này trong lòng có hy vọng và niệm tưởng. Nhờ vậy mới không có như thế nào đi nữa than phiền. Tiếp tục đi thuyền đi đường. Mà đang ở bọn họ như vậy người đi đường thời điểm, xa xa đột nhiên lái tới không thiếu thuyền bè. Tuy là ở giữa đêm, nhưng thuyền bè vạch nước thanh âm cũng rất vang. Phương Gia cũng coi là một vào nam ra bắc người, đường thủy lại là quen thuộc. Nghe được cái này sau đó, hắn liền mơ hồ có chút lo lắng, nói cho mọi người nâng cao cảnh bị. Nếu như đối phương chẳng qua là thông thường thương thuyền, vậy bọn họ ngược lại không cần lo lắng cái gì. Nhưng đối phương nếu là muốn đối với bọn họ mưu đồ gây rối, vậy bọn họ có thể phải cẩn thận mới được. Những lương thực này có thể nói là nhà bọn họ Long Gia ở phương diện này toàn bộ gia tài. Nếu là không có, Long Gia kế hoạch thất bại không nói, tổn thất vậy tuyệt đối là to lớn. Thuyền bè càng ngày càng gần, mượn ánh trăng, Phương Gia mơ hồ có thể thấy rõ ràng một ít tình huống. Đó không phải là thương thuyền, là một đám thuyền hải tặc. Theo hắn biết, mặc dù trên sông Tần Hoài làm chùm thôn Kình Bang bị diệt, nhưng còn có một chút trên đảo, có một ít tặc nhân tụ tập, bọn họ chỉ sợ sẽ là những cái kia trên đảo người. Mặc dù bọn họ thực lực không đạt tới thôn Kình Bang, nhưng vậy không thể khinh thường. Thấy là thuyền hải tặc sau đó, Phương Gia liền không dám khinh thường, vội vàng để cho bọn họ người làm xong chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ vận lương thực rất nhiều, cho nên trang bị côn đồ vậy rất nhiều, chừng hơn 200 người. Ở bọn họ xem ra, hơn 200 người cũng không sai biệt lắm có thể đối phó gặp phải địch nhân. Hai bên càng ngày càng gần. Mà đang ở hai bên trên căn bản có thể thấy đối phương thời điểm. Những hải tặc kia đột nhiên phát bắn tới một chi lại một cây mũi tên nhọn. Trong bóng đêm, mũi tên nhọn chính xác không phải rất tốt, nhưng vẫn có một ít người bị bắn trúng bỏ mạng, mà ở mũi tên nhọn dưới sự che chở. Hải tặc thuyền bè đột nhiên tăng nhanh tốc độ, đem phương ra thuyền bè cho vây quanh bao vây lại. Cái này sông Tần Hoài bây giờ cũng nên đổi chủ nhân. Đem lương thực gọi ra, ta có thể tha các ngươi tính mạng, nếu không mà nói, ta giết chết các người. Trong bóng đêm, thuyền hải tặc bên trong một người người cầm đầu cao giọng hét lớn. Phương gia nhưng cũng không phải là bị hạ đạt. Ha ha, cười một tiếng sau đó. Mắng, các người đám này trời giết. Ban đầu quan phủ vây quét thôn Kình Bang. Làm sao không đem các người giết chết? Muốn ta đem lương thực giao ra? Cũng không có cửa. Có bản lãnh các người tới cướp. Hai bên thách thức chốc lát. Ngay sau đó liền chém giết ở một nơi. Những hải tặc này, đó cũng đều là Tần Thiên An bài cao thủ. Võ lực tuyệt đối kinh người. Tuyệt không phải phương gia những người này có thể so sánh. Hơn nữa bởi vì là cân nhắc đến muốn chuyên chở hàng hóa. Cho nên Tần Thiên phái người còn không thiếu. Bọn họ là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chiến sự mở liền sau đó không bao lâu. Tần Thiên binh mã cũng đã từ từ nắm trong tay toàn bộ cục diện. Phương gia ban đầu không hề cảm thấy cái này có nguy hiểm gì. Dẫu sao bọn họ nhiều người mà, coi như không đánh lại, năng lực tự vệ vẫn phải có chứ. Thật là như vậy khai chiến sau đó, bọn họ mới phát hiện căn bản không phải. Bọn họ căn bản cũng không phải là những người này đối thủ. Đáng ghét. Làm sao hết lần này tới lần khác gặp những thứ này tặc nhân. Mắng liền một câu sau đó, phương gia vội vàng phái người lái thuyền phá vòng vây. Hôm nay như vậy cục diện, bọn họ nếu không phải chạy trốn nói, cuối cùng chỉ có thể toàn quân chết hết. Bất quá, ra trải giường mục đích người bao quanh, bọn họ muốn chạy trốn vậy không dễ dàng. Phương gia chừng đột phá, đều là thiếu chút nữa. Hắn ngưng mi sau đó, chỉ có thể quyết định trước giữ được tánh mạng. Tất cả mọi người lên ta chiếc thuyền này, đem lương thực ném xuống. Theo ta phá vòng vây, một chiếc người trên thuyền nhiều, thực lực mới quá mạnh. Bọn họ muốn phá vòng vây cũng mới dễ dàng hơn một chút. Hơn nữa, mục đích của những người này là vì lương thực. Như vậy bọn họ đem lương thực bỏ lại. Những người này hẳn sẽ không đối với bọn họ đuổi tận giết tuyệt chứ. Phương gia thuyền bè đang làm liền như vậy an bài sau đó. Thực lực thay đổi cường đại một ít. Rất dễ dàng, bọn họ đã đột phá đan mục vòng vây. Ngay sau đó nghênh ngang mà đi. Đan mục bọn họ mục đích chỉ ở lương thảo. Lúc này cũng không có đi tiếp tục truy kích ý nghĩa. Đem những lương thực này đều mang đi. Ra lệnh một tiếng. Rất nhanh có người nhảy lên những thuyền kia chỉ. Đem vậy từng chiếc lương thực mang đi. Dựa theo bọn họ ước định trước. Những lương thực này sẽ ở sông Tần Hoài một cái so sánh bí ẩn bên bờ đậu. Ngay sau đó đem những lương thực này vận lên bờ. Lại lấy khác phương thức. Trở đến thành Kim Lăng. Tiến hành giá thấp buôn bán. Những lương thực này tặng không cho người dân. Có chút không nói được. Cho nên Tần Thiên cảm thấy vẫn là sao sao so với thích hợp. Như vậy, hắn cũng có thể vì vậy mà kiếm một khoản nhỏ tiền. Còn như những cái kia người dân mà, bình tốn không bọn họ. Bọn họ vậy không cảm kích, để cho bọn họ tiêu ít tiền cũng tốt. Đan mục mang thuyền bè vội vàng hướng bên bờ đậu. Bọn họ phải mau sớm đem những lương thực này cho thay hình đổi dạng một chút. Sau đó đưa đến thành Kim Lăng đi. Bên này, phương gia bọn họ tuy nói trốn ra cường đạo bao vây. Nhưng bọn họ cũng không có vì vậy mà thở phào một cái. Nhiều như vậy lương thảo chỉ như vậy bị cướp đi liền à. Trở về sau đó, bọn họ làm sao đối mặt Long gia? Lấy Long gia nóng này, có thể tha bọn họ mới là lạ. Bởi vì là đây không chỉ là lương thực bị cướp đơn giản như vậy. Cái này còn quan hệ Long gia kế hoạch à? Phương gia, chúng ta làm sao bây giờ à? Sau khi đi về, sợ,